193, hạ thủ quá nặng. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề. Thoại âm rơi xuống, Quách Phủ liền luyện, mà Lâm Thiên Diêu vừa nhìn một bên chỉ điểm, mà lúc này, Tiểu Long Nữ cũng đi tới, nàng cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới võ công của ngươi tiến bộ thần tốc, ta thực sự là vui vẻ. Làm Quách Phủ nghe xong lập tức dừng lại, nàng lớn tiếng nói, đó là tự nhiên, ta phải hướng phía cao hơn tầng thứ xuất phát mới được. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta muốn với ngươi đối luyện một cái, không biết ý của ngươi. Như Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đối luyện đứng lên. Làm qua một đoạn thời gian, hai người bọn họ tất cả đều đối luyện xong, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem các ngươi luyện không sai biệt lắm, các ngươi cũng không muốn đối luyện. Bọn họ nghe xong không ngừng gật đầu, sau đó, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, Quách Phủ, không sai, ta hôm nay phi thường sùng bái ngươi. Quách Phủ cười nói, ha ha, Tiểu Long Nữ, võ công của ngươi cũng tốt vô cùng, bất quá so với ta vẫn là kém một chút. Lúc này, Tiểu Long Nữ có chút sinh khí, thế nhưng nàng cảm thấy không nên chấp nhặt với hắn, vì thế, hắn liền đem khẩu khí này nhịn xuống đi. Lúc này, Phương Lãng Lạc hướng Tiểu Long Nữ nói, ta xem chúng ta hôm nay liền đến cái chuôi này, chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành. Tiểu Long Nữ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi một cái trống trải trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta đột nhiên có một loại cảm giác, cái này địa phương phi thường thích hợp luyện công. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, hắn lập tức đem Cửu Âm Chân Kinh lấy ra, hắn cảm thấy ở chỗ này luyện bộ này võ công không thể thích hợp hơn, mà khi hắn mang lấy ra, hắn bắt đầu luyện, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền luyện xong. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi Cửu Âm Chân Kinh nâng cao một bước. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, cái này còn cần ngươi nói. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta hiện tại có một ý kiến, ta cũng muốn luyện tập Cửu Âm Chân Kinh võ công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta cảm giác ngươi bây giờ còn kém một chút, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi hiện tại luyện nói, ngươi chắc chắn sẽ không có tốt hiệu quả. Quách Phủ nghe xong ngây ngẩn cả người, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói ta nên lúc nào luyện lúc này. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem ngươi chính là quá 2 năm luyện nữa a. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề, ngược lại ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đã nói với ngươi, ngươi bây giờ nghe ta nói khẳng định không sai. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, ta xem thiên mã bên trên sắp tối, chúng ta đi bây giờ a. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi toàn chân giáo. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi bây giờ còn chưa ngủ a. Doãn Chí Bình cười nói, đúng a, ta bây giờ còn có sự tình, đương nhiên không thể ngủ. Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta đang chờ ngươi đấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi còn muốn theo ta đối với đấu. Doãn Chí Bình dùng sức chút đầu nói, ta cuối cùng cảm giác võ công của mình không quá hoàn thiện, như vậy, ngươi dùng ngươi tốt nhất võ công đối phó ta, như thế nào? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta cũng đã nói với ngươi, ngươi hiện tại đã là ta thủ hạ bại tướng, nếu như lại so, cũng không còn ý tứ, ta xem thôi được rồi. Doãn Chí Bình xem Lâm Thiên Diêu không muốn so sánh với võ, vì thế, hắn liền nổi điên, chỉ thấy hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người mãnh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Doãn Chí Bình, đây chính là ngươi bức bách ta. Mà Doãn Chí Bình thấp giọng nói, không sai, ta cho ngươi biết, ta chỉ cần một ngày không đem ngươi đánh bại, ta tâm lý sẽ không thoải mái, ta phải đánh bại ngươi. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu, hắn nhớ hôm nay vừa lúc luyện Cửu Âm Chân Kinh võ công, ta hiện tại vừa lúc dùng để đối địch. Nghĩ xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Doãn Chí Bình quanh thân đánh tới, lần này, hắn chỉ dùng mấy chiêu liền đem Doãn Chí Bình đánh ngã. Hiện tại, Doãn Chí Bình nhanh chóng đứng lên, hắn hướng phía trước phun một ngụm máu tươi, mà Lâm Thiên Diêu cũng biết mình hạ thủ quá nặng, thế nhưng hắn không có cách nào, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại ngồi xuống. Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Doãn Chí Bình trên người chợt vỗ đi tới, sau đó, từng cổ chân khí lực hướng phía trên người của hắn tiến lên. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền buông tay ra, hắn lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại thế nào, là không phải cảm thấy khá? Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, không sai, ta cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy thì đúng rồi. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi đi về nghỉ ngơi đi, vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu ta. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này không có gì, ta chỉ là hy vọng tương lai ngươi đừng tới tìm ta đối luyện võ công là được. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đi tới phòng trong, mà khi sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra, hắn lớn tiếng nói, ai nha, hôm nay ánh mặt trời thật là đủ sáng rỡ. Mà lúc này, Quách Phù đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi dậy sớm như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta chủ yếu còn có chuyện khác, như vậy đi, ngươi theo ta cùng đi à, chúng ta trước làm sự tình đi. Quách Phù cười nói, đi, không thành vấn đề, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ ly khai toàn trần giáo. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta đột nhiên nghĩ đến một tốt địa phương, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Quách Phù mỉm cười nói, cái gì địa phương, ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoa Sơn. Lúc này, Quách Phù đột nhiên nghĩ đến Hoa Sơn luận kiếm, hắn lớn tiếng nói, ngươi là không phải nói lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm muốn bắt đầu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ngươi rất thông minh, đến lúc đó rất nhiều cao thủ tất cả đều xông lại. Quách Phù lớn tiếng nói, thật tốt quá, đến lúc đó cha và nương khẳng định cũng sẽ tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên. Lúc này, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới, mà bọn họ trải qua trèo non lội suối, bọn họ rốt cuộc đã tới Hoa Sơn chân núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn Hoa Sơn nói, ai nha, đây chính là Hoa Sơn, tốt hùng vĩ trắng lệ.